Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, phần 25. Lục gia chủ nhướng mày, ý có điều chỉ hướng Lục phu nhân nói: "Người kia mấy cái hảo tỉ muội trong nhà khuê nữ cũng không nhỏ đi. Ăn Tết nếu không đi lại đi lại." Lục phu nhân sửng sốt hạ, minh bạch Lục gia chủ ý tứ, nàng cười tiếp lời nói: "Cha, là không nhỏ." Cùng nhi tử không sai biệt lắm đại, nhỏ nhất cũng liền so nhi tử tiểu một tuổi nhiều mà thôi. Niên niên, muốn hay không giới thiệu các ngươi nhận thức một chút, người trẻ tuổi nhiều nhận thức điểm bằng hữu cũng hảo. Lục Lục ra cười đến cùng Phật Di Lặc giống nhau, cười ha hả xem náo nhiệt. Mỗi lần đến ăn Tết, chỉ cần trong nhà có còn chưa thành gia tiểu bối, nhọc lòng nhân sinh đại sự đều là tất diễn hạng mục. Này ở cái gì gia đình đều giống nhau, Lục Niên cấp sơ bài thịnh mấy cái sủi cảo, có tôm thịt, thịt cá, thịt dê, còn có một cái toàn tố, đặt ở nó trước mặt mâm lượng, miêu đầu lưỡi, ăn không được năng, cẩn thận chu đáo làm xong này hết thảy. Lục Niên mới dương mắt, nhàn nhạt nói, mẹ, nói đừng như vậy kêu ta, còn có, ta không thiếu bằng hữu. Không cần ngài lo lắng, Lục gia chủ gắp cái sủi cảo. Cố ý hoài đề, ngươi không thiếu bằng hữu, kia như thế nào cũng chưa gặp ngươi mang về đã tới. Ngươi là muốn gặp Đồng Nhạc, vẫn là Phương Thanh, không phải đều gặp qua sao? Lục Niên bốn lạng đẩy ngàn cân. Đem hắn lão cha khí cái ngã ngửa. Đồng Nhạc, Long Tổ cái kia hắc báo thiếu niên, phụ trách văn chức cùng hậu cần. Phương Thanh, Mao Sơn phái xuất thân, đồng dạng là Long Tổ thành viên, cùng Lục Niên quan hệ thực thiết, trọng điểm là, này hai người, đều là nam, cùng Lục Niên quan hệ tuy rằng hảo, nhưng chỉ là huynh đệ cái loại này, ai hỏi hắn cái này, hắn nói chính là bạn gái, có thể dắt dắt tay nhỏ, thân thân cái miệng nhỏ, sờ sờ ôm một cái, cưới về nhà đương lão bà cái loại này. Lục gia chủ trưng nhi tử, nghiến răng, bọn họ là ngươi huynh đệ, bên cạnh ngươi tổng phải có cái biết lãnh nhiệt chi kỷ người. Đây là có thể bồi ngươi cả đời, quan trọng người. Lục Niên nghĩ nghĩ, trả lời, có a. Lục gia chủ căn bản không tin, có cái dám, liền biết lừa gạt ngươi lão tử ta. Lục Niên điểm điểm tiểu nãi miêu đầu. Nhạ, biết lãnh nhiệt, có thể bồi ta cả đời. Quan trọng người, tiểu nãi miêu đầu cũng chưa nâng, vùi đầu ở tôm thịt sủi cảo, cảm giác Lục Niên sờ nó, ảnh hưởng đến nó ăn sủi cảo, nãi miêu bất mãn hất hất đầu, Lục gia chủ khóe mắt run rẩy, kẹp đến sủi cảo đều rớt, Lục phu nhân vẻ mặt kinh ngạc, Lục Lục gia ha hà, chỉ đương Lục Niên ở nói giỡn, tiểu niên a, chúng ta đối á loại nhân loại không kỳ thị, chỉ là sơ bạch còn nhỏ đâu. Nàng bộ dáng này, hình người nhiều lắm mới 6 tuổi đi, hơn nữa nghe nói liền hình người cũng chưa biến quá. Trông như thế nào cũng không biết, này cũng quá không đáng tin cậy, ta cũng mới 19, 20 tuổi sinh nhật còn không có quá, kém 13 tuổi mà thôi. Không nhiều lắm mà đi, Lục Niên cong cong môi, nhìn hắn cha phun ra một đòn ngay tim, ta có thể chờ nàng lớn lên. Lục gia chủ nổi giận. Buông chiếc đũa, ngươi có thể chờ, lão tử chờ không được, bọn họ Lục gia chủ chi một mạch đơn truyền. Hơn nữa đều không dễ dàng sinh, hơn nữa chức nghiệp tính nguy hiểm, Lục gia người đều là sớm cưới vợ sinh con, chạy dài huyết mạch, Lục Niên phải đợi sơ bạch lớn lên. Vui đùa cái gì vậy, chờ sơ bạch lớn lên có thể sinh hoa hoa, ít nhất còn muốn 13-4 năm, khi đó Lục Niên đều bao lớn rồi. 33, như vậy nguy hiểm tuổi tác, phải biết rằng bọn họ tổ tiên liền có một vị tổ tông. Mới vừa 30 liền chết thẳng cẳng, còn hảo vị kia tổ tông kết hôn sớm, sinh hoa cũng sớm mân ni, nếu không bọn họ này một chi đã sớm tuyệt hậu. Hiện tại nghe Lục Niên nói như vậy, Lục gia chủ nơi nào còn nhẫn được, hắn là cảm kích sơ bạch cùng nhi tử kết mệnh khế. Nhưng không tưởng nhi tử bị sơ bạch trói chặt cả đời a. Lại không phải kết mệnh khế liền phải kết hôn, Lục Mặc Trương cùng Điềm Hạ kia thuần túy là trường hợp đặc biệt được chứ. Ngươi chờ không được, kia có thể cùng mẹ ở sinh một cái, Lục Niên Thực chi kỳ kiến nghị. Lục gia chủ bị cái này bất hiếu tử tức giận đến ngực buồn. Hắn có biết hay không cái gì kêu một mạch đơn truyền. Bọn họ này một chi nhiều ít đại đều là đơn nhảy nhảy. Nếu có thể sinh, hắn đã sớm sinh, còn dùng tên hỗn đản này nhi tử tới nói sao? Lục phu nhân lấy không chuẩn nhi tử là ở nói giỡn vẫn là nói thật. Thấy Lục gia chủ mau động chân hòa, cười hòa giải, việc này cũng không phải nhi tử ngươi đơn phương định đoạt. Còn muốn hỏi một chút Sơ Bạch ý tứ không phải. Nàng nhìn tiểu nãi miêu, hống tiểu hai tử giống nhau hỏi. Tiểu Sơ Bạch, sau khi lớn lên có nghĩ gả cho Lục Niên a? Giải quyết xong sở hữu thịt sủi cảo, ghét bỏ đem cái kia tố sủi cảo đẩy ra, nghe được Lục phu nhân vấn đề. Tiểu nãi miêu lắc lắc đầu, Lục phu nhân nhìn nhi tử nháy mắt mặt đen, phì cười không được, vì cái gì a? Nhà ta Lục Niên đối với ngươi không hảo sao? Hắn còn đẹp như vậy, liền ta nhìn đều thích đâu. Tiểu nãi miêu nghiêng đầu đánh giá Lục Niên. Đẹp là đẹp, chỉ là, nghĩ đến cửu vĩ linh miêu hôn tục, bọn họ cửu vĩ linh miêu phần lớn trong tộc thông hôn. Ngoại gả thiếu chi lại thiếu, mỗi một cái đao cửu vĩ linh miêu góc tường hán tử. Muốn cưới đi cô dâu mới, đều phải vượt năm ải, chém sáu tướng, đả thông trong tộc khảo nghiệm mân ni quá trình của nó, vô cùng hung tàn hiểm ác, Lục Niên nếu như đi, lấy nhân loại chi khu. Khẳng định chết thành cặn bã, vì thế tiểu nãi miêu nghiêm túc đáp lại, hắn quá yếu, Lục phu nhân, ngoặc kép, nhi tử bị ghét bỏ, làm sao bây giờ, Lục gia chủ, ngoặc kép, một con nãi miêu còn dám ghét bỏ con của hắn, liền tính là khuê nữ cũng không thể tha thứ, Lục gia, ngoặc kép, Lục gia lực lượng mạnh nhất Lục Niên bị ghét bỏ quá yếu. Ha ha, kia bọn họ đều là cặn bã sao? Lục Niên đem nãi miêu đầu nâng lên, nhàn nhạt nói, ta không yếu, Sơ Bạch, ngoặc kép, như vậy nghiêm túc làm cái gì? Không phải đều ở nói giỡn sao? Tiểu nãi miêu căn bản không đem Lục Niên nói để ở trong lòng. Trong lòng biết rõ ràng Lục Niên đối nó thích căn bản không phải kia một loại. Nó hiện tại chính là một con nãi miêu, nếu như vậy Lục Niên đều có thể thích đến muốn cưới về nhà. Khẩu vị không khỏi cũng quá nặng, này tính cái gì, luyến miêu phích sao, sao đêm giao thừa xảy ra chuyện, Lục gia hành động hiệu suất rất cao, cái kia đánh lén phóng bắn lén người bất quá chỉ chạy một ngày. Mùng một buổi tối đã bị bắt được, người này kêu Thôi Bằng, là cái buôn ma túy, hắn nơi buôn lậu ma túy tổ chức chính là bị Lục gia người phá hoạch. Một lưới bắt hết kia một lần Lục Niên còn đi theo ra nhiệm vụ. Buôn lậu ma túy tổ chức chỉ còn lại có 2-3 cá nhân chạy đi ra ngoài. Những người khác đều hận không thể trốn đến càng xa càng tốt. Chỉ có Thôi Bằng phản hồi đế đô muốn giết chết Lục gia người báo thù. Thôi Bằng ở buôn lậu ma túy tổ chức chỉ là cái bên cạnh nhân vật. Bởi vì buôn lậu ma túy tổ chức lão đại đã từng đã cứu hắn. Cho nhà hắn không ít tiền, làm người nhà của hắn quá thượng ngày lành. Hắn liền khăng khăng một mực đi theo lão đại bị bắt vào tù phán tử hình, Thôi Bằng liền nghĩ thế lão đại báo thù, chợt vừa thấy, hắn hành vi có tình có nghĩa, bị bắt lúc sau hắn còn gào giống thế lão đại báo thù hắn không hối hận. Nhưng hắn cũng không nghĩ, hắn hoa đều là dơ tiền, nhà hắn người quá đến ngày lành là thành lập ở vô số rách nát gia đình phía trên. Buôn lậu ma túy thêm vào thương. Súng, hành hung, Thôi Bằng bị trảo sau, chờ đợi hắn sẽ là pháp luật chế tài, Lục gia chủ đem người tấu một đốn sau, thực sảng khoái giao cho cảnh sát cùng Lục gia hợp tác quá nhiều lần, lại biết Thôi Bằng không phải cái gì hảo điều, cũng liền mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái đương không thấy được. Dù sao Lục gia chủ thực nể tình không vả mặt, bọn họ cũng công đạo quá khứ. Lục Mạc Trương đã muộn một bước, không tấu thượng nhân, cái này làm cho hắn vô cùng tiếc nuối. Sao hung thủ bị bắt được, Lục gia trên dưới cũng nhẹ nhàng thở ra, căng chặt không khí dần dần rút đi, ăn Tết vui mừng một lần nữa treo ở mỗi người trên mặt. Chỉ có Sơ Bạch tâm tình không thế nào hảo, bởi vì nó phát hiện, Lục Gia đem nó xem thực khẩn, chính mình rất khó chuồn ra Lục Gia, gặm một đoạn thời gian ngọc thạch, ở Lục Niên trên người hiệu quả là rõ ràng, phối hợp thượng rực rỡ dược, trong thân thể hắn đốm đen một chút giảm bớt. Linh khí cũng càng thêm thuần túy bàng bạc, thấy hắn như vậy, tiểu nãi miêu tính toán cũng nên đi, Lục Niên không cần nó nhọc lòng, nó đã không sai biệt lắm thăm dò á loại nhân loại sự. Đối thế giới này cũng có hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết. Rời đi Lục Gia, cởi ra áo choàng, bên ngoài trời đất bao la có thể tùy tiện lãng. Kết quả đương nó chuẩn bị lưu khi, mới phát hiện này có bao nhiêu khó khăn. Từ đã trải qua bị bệnh tâm thần bắt cóc, lại có Phương Tranh trà trộn vào tới sự. Hơn nữa đêm giao thừa đánh lén, Lục Gia giờ phút này, có thể nói phòng thủ kiên cố. Phòng thủ nghiêm mật đến một con ruồi bọ đều phi không tiến vào. Ban ngày, vô luận nó đi đến nào, bên người đều có người đi theo. Lục gia chủ, Lục phu nhân, còn có phụ trách chiếu cố nó giúp dòng nhóm. Nhìn như tùy ý an bài, lại vĩnh viễn bảo đảm có hai người ở nó bên người. Buổi tối, Lục Niên lôi đà bất động ôm nó đi hắn phòng ngủ. Nửa đêm nó phiên cái thân. Đều có thể nhìn đến Lục Niên nháy mắt trợn mắt nhìn nó. Thậm chí có mấy lần, ở nó thử thăm dò muốn đẩy ra cửa sổ khi, quay đầu liền thấy Lục Niên dựa vào cạnh cửa, thật sâu nhìn nó, hắn khóe môi hơi câu, đen như mực đồng lại không có một tia ý cười, mềm nhẹ hỏi, Sơ Bạch, ngươi muốn đi đâu, ngoặc kép, tiểu nãi miêu cảm thấy, Lục Niên nhất định là đã nhận ra cái gì. Nó có đôi khi thậm chí có một loại ảo giác, cảm thấy Lục Niên so nó trong tưởng tượng, càng hiểu biết nó ngẫu nhiên sẽ có một loại dự cảm thấy Lục Niên là đang chờ nó khai lưu. Một khi nó lưu, thành công còn không đề cập tới. Nếu thất bại, bị trảo cái hiện hành, kia hậu quả nhất định thực khủng bố. Tưởng chuồn êm nguyện vọng tạm thời thất bại, Sơ Bạch có điểm héo. Hơn nữa Lục Mặc Trương bị thương. Điềm Hạ cũng không rảnh lo cho nó khai tiểu táo làm mỹ thực. Một lòng nhào vào chiếu cố Lục Mặc Trương trên người. Thiếu ăn ngon, nãi miêu càng héo, Lục gia đầu bếp chủ nghệ tự nhiên cũng thực hảo. Nhưng luôn là không bằng Điềm Hạ chủ nghệ đối nó ăn uống. Điềm Hạ ở trong phòng bếp bận rộn, cấp Lục Mặc Trương hầm cá chích canh. Tiểu hỏa hầm nấu một hồi lâu, mùi hương từ phòng bếp phụt ra tới. Câu nhân làm héo lộc cộc ghé vào trên sofa tiểu nãi miêu vặn vẹo. Nó dẫm lên miêu chạy bộ đến phòng bếp cửa ngồi xổm ngồi xuống. Lưu viên miêu đồng nhìn bên trong bận rộn Điềm Hạ, nãi màu trắng canh cá, chỉ thả đơn giản gia vị, sao có thể hương thành cái dạng này. Tiểu nãi miêu nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm ngồi ở trên sofa Lục Niên. Thẳng lăng lăng nhìn hắn. Miêu đồng nhấp nháy, Lục Niên dừng một chút, đi tới bế lên nó, thấp giọng hỏi, làm sao vậy, ngươi sẽ không làm sao? Nãi miêu nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy khát vọng, cái loại này gọi là cá chích canh đồ vật, chưa bao giờ hạ qua bếp Lục đại thiếu. Cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy có lẽ nên đi tu luyện một chút chủ nghệ. Bằng không, hắn tổng cảm thấy, trong tương lai một ngày nào đó. Hắn miêu sẽ bị sẽ nấu cơm bắt cóc, sao chương 28 đại niên sơ nhị, về nhà mẹ đẻ, đây là Hoa Hạ đã có phong tục, tại đây một ngày xuất giá nữ nhi phải về nhà mẹ đẻ. Lão công sẽ làm bạn cùng nhau trở về, cũng bị xưng là nghênh tế ngay, Lục gia chủ sáng sớm liền bồi Lục phu nhân đi Bạch gia. Lục Niên vốn dĩ cũng hẳn là cùng đi, nhưng hắn ở Lâm gia cửa khi. Ngắm thấy hôm nay biểu hiện phá lệ ngoan ngoãn tiểu nãi miêu. Lục Niên nhìn chằm chằm nãi miêu nhìn trong chốc lát, từ bỏ cùng cha mẹ cùng đi xem ông ngoại kế hoạch. Gọi điện thoại cùng ông ngoại tạ lỗi sau, ôm miêu lưu thủ ở nhà. Sơ Bạch vốn đang nghĩ, sấn Lục Niên đám người không ở, ném ra giúp dòng trốn, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Lục Niên thế nhưng không đi. Vẫn luôn chờ đến giữa trưa ăn cơm, Lục Niên đều không có chút nào muốn ra cửa ý tứ. Tiểu nãi miêu từ hắn bình đạm diện than trên mặt nhìn không ra chút nào ý tưởng. chỉ có thể ngượng ngùng từ bỏ tính toán của chính mình. Cơm nước xong, nó trở về phòng ngủ chữa, ôm một viên Nguyễn Ngọc, chậm gì gì hút bên trong linh khí. Nguyễn Ngọc linh khí tuy rằng thuần tịnh, nhưng rốt cuộc hữu hạn, so với nó phía trước năm đuôi tu vi. Chỉ dựa vào lục gia tìm tới Ngọc Thạch, muốn khôi phục đến quá khứ bộ dáng, hiển nhiên là không hiện thực, tính, tổng so không có hảo. Cảm thời gian dài như vậy Nguyễn Ngọc phỉ thúy, nó ở nỗ lực, ít nhất đem đệ nhị cái đuôi tu luyện ra tới. Hai cái đuôi sau, cửu vĩ linh miêu có thể tự chủ bài trừ linh khí trung loang lổ tạp chất. Tuy rằng cố sức phiền toái điểm, nhưng tốt xấu thế giới này linh khí cũng có thể lấy tới tu luyện. Tiểu nãi miêu đem Nguyễn Ngọc linh khí hút vào trong cơ thể. Đang chuẩn bị đi sơ tiếp theo viên. Đột nhiên, nó cả người cứng đờ, giống như bị cái gì cực hạn nguy hiểm theo dõi. Đó là một loại mơ hồ cảm giác, giống như là vận mệnh chú định áp lực, cao cao tại thượng nhìn chăm chú nó. Tựa hồ hơi có sai lầm, liền sẽ lấy lôi đình vạn quân chi lực đánh xuống, thanh trừ nó cái này dị thế lai khách. Hết chương.